Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 198, kỹ năng, siêu cự. Góc truyện audio.com. Mồi đang không ngừng đi về phía trước lâu. Roy kho trong nam chỗ ngồi phía sau. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Phong hai người cười trò chuyện. Trong lúc, Thạch Thanh Huyên ánh mắt nhìn bên ngoài ngọn đèn lục ly. Màu sắc đa dạng Mado, không khỏi tán thán nói. Ta cảm giác Mado phát triển so với Hương Giang phát triển tốt lên rất nhiều a, không chỉ là Mado. Triệu Phong vừa cười vừa nói. Có ý riêng, Thạch Thanh Huyên lại khiêm tốn mà cười cười gật đầu. Ta cảm thấy Hương Giang hẳn là hướng ma quỷ đều như vậy đại thành thị làm chuẩn mới đúng. Bây giờ Hương Giang không thuần túy. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Lại không có tiếp tục nói. Xe rất nhanh liền lái đến Hoa Châu Quân Đình khu biệt thự ngoài cửa. Thạch Thanh Huyên trong mắt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Nơi đây cũng không phải là cửu gian đường A, đúng vậy. Lần trước ngươi cùng Thạch bá phụ tới ta cũng đã rất là chiếu cố không chu toàn rồi. Vì vậy, lúc này đây ta có thể muốn hảo hảo chiêu đãi một chút Thanh Huyên tỷ. Triệu Phong cười đáp, hôm nay miệng thế nào ngọt như vậy? Thạch Thanh Huyên nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, đang khi nói chuyện, liền nhích lại gần, còn duỗi ra mảnh khảnh tay phải muốn bóp Triệu Phong khuôn mặt. Triệu Phong mắt liếc, đưa tay đem tay phải của nàng đè xuống. Hảo chết không chết trực tiếp ấn lấy Thạch Thanh Huyên tay phải đã rơi vào trên đùi của nàng. Cách một tầng quần áo, Triệu Phong như trước có thể cảm giác được Thạch Thanh Huyên da thịt trơn mềm. Vội vàng đưa tay, sau đó che giấu loại nói ra. Ta lại không là tiểu hài tử. Thạch Thanh Huyên lại không chút nào để ý tràn ngập nụ cười trong mắt to tràn đầy trêu chọc. Giờ khắc này, phía trước Cam Như Tùng cùng Hà Quân hai người mắt điếc tai ngơ. Giống như là hai kẻ điếc, Thạch Thanh Huyên cũng không có làm càng thêm lớn gan động tác. Triệu Phong thở dài một hơi. Sau một lát, Roy kho trong nam giảm xuống tốc độ xe, chậm rãi mở ra chống đỡ Triệu Phong biệt thự trước cửa. Biệt thự cửa lớn màu đen từ từ mở ra, Cam Như Tùng lái xe đến biệt thự trước cửa. Quản gia Phúc Bá mang theo bốn cái nữ bộc cung kính đợi chờ tại biệt thự trước cửa. Phúc Bá tự nhiên biết rõ hôm nay có khách đến, vì vậy nên bày ra đến lễ nghi hay là muốn bày ra đến đấy. Xe dừng hẳn, Cam Như Tùng cùng Hà Quân nhanh chóng xuống xe, riêng phần mình giúp đỡ Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên mở cửa xe. Triệu Phong xuống xe đi tới vừa vặn đứng vững Thạch Thanh Huyên bên cạnh. Đưa tay tỏ ý thỉnh nàng đi theo bản thân cùng đi. Thạch Thanh Huyên đều có chút không nghĩ tới. Nhìn Phúc Bá cùng bốn cái nữ bộc, kinh ngạc với cái này phô trương. Triệu Phong mang nàng đi đến Phúc Bá cùng bốn cái nữ bộc trước người. Cười nhất nhất giới thiệu nói. Vị này chính là quản gia của Tạ An Phúc Bình. Ngươi xưng hô hắn Phúc Bá là tốt rồi. Đây là Đạt Lia. Phúc Bá xoa ngực hơi hơi cúi người. Nói ra. Thạch tiểu thư, có gì cần người phân phó chúng ta là tốt rồi. Thạch Thanh Huyên cũng rất là thục nữ cười. Vậy phiền toái Phúc Bá rồi. Sau đó, Thạch Thanh Huyên theo Triệu Phong cùng một chỗ tiến nhập biệt thự. Phúc Bá cùng vài cái nữ bộc theo sau lưng. Vài cái nữ bộc tiến vào biệt thự về sau lại bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Chỉ Phúc Bá đi theo Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên phía sau. Cam Như Tùng cùng Hà Quân tại đem hành lễ cất kỹ về sau. Liền lui ra ngoài, làm Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Phong sau khi ngồi xuống. Triệu Phong đưa tay phân phó Phúc Bá, chuẩn bị một bình trà nóng. Phúc Bá hơi hơi khom người, tự chậm chậm lui ra. Tại Phúc Bá lui ra về sau, Thạch Thanh Huyên nhìn về phía ngồi tại bên người mình Triệu Phong. Nhịn không được nói, không nhìn ra nha, lớn như vậy biệt thự. Mado ngươi lại có hai bộ, ta lần trước liền điều tra Mado khu nhà cấp cao bảng. Cửu gian đường cùng Hoa Châu Quân Đình đều là vị xếp trong đó. Hại, cái này có cái gì? Mado giá phòng mặc dù quý nhân, nhưng vẫn là thua kém hơn Hương Giang. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong cầm lên trên bàn trà một cái đỏ bừng quả táo giặc giặc cắn một cái. Không thể đơn thuần xem giá phòng. Dù sao Hương Giang liền địa phương lớn như vậy, người lại càng ngày càng nhiều. Thạch Thanh Huyên lắc đầu. Triệu Phong nghe vậy, lập tức kỳ quái nói. Điều này cũng đúng, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người kỳ thật cũng là lý luận xuông. Thời gian dĩ nhiên không còn sớm, Triệu Phong cố ý Ngọc Trân chuẩn bị một phần bữa ăn khuya. Thạch Thanh Huyên vừa vặn bụng cũng đã đói. Phụng bồi Thạch Thanh Huyên ăn hơi có chút, Triệu Phong mang theo Thạch Thanh Huyên đi thăm một cái biệt thự. Tiêu cơm một chút nhi, hai người liền tất cả từ trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm sau, Triệu Phong sau khi rời giường, theo bản năng mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được kỹ năng siêu cự siêu cự. Nhìn một chút kỹ năng giới thiệu, siêu cự, đạt được không giống bình thường vượt qua kém xa khoảng cách cùng với động thái thị giác. Chán, nhìn tổng cộng liền một hàng chữ viết giới thiệu, Triệu Phong có chút không có hiểu rõ. Một bên cân nhắc, một bên thay đổi quần áo thể thao. Đợi chút nữa rửa mặt một cái. Triệu Phong chuẩn bị đi ra ngoài chạy hai vòng nhi. Rửa mặt xong rồi, cầm lấy giày thể thao đi ra ngoài. Vừa cân nhắc đã minh bạch vượt qua kém xa khoảng cách cùng động thái thị giác cái từ ngữ này, Triệu Phong vừa đúng mặc niệm một câu sử dụng siêu cự. Kỹ năng, ngẩng đầu, lập tức ánh mắt trực tiếp chứng kiến đối diện vừa vặn mặc đồ ngủ đi ra ngoài Thạch Thanh Huyên. Trọng điểm không phải là chứng kiến, mà là vượt qua kém xa khoảng cách ba chữ kia đại biểu cho cách thật xa như vậy. Triệu Phong như trước có thể thấy rõ ràng Thạch Thanh Huyên áo ngủ trong cổ áo thật sâu khe rãnh. Thật trắng, hừ, siêu cự mang tới động thái thị giác đến nỗi nhường Triệu Phong tựa như dán Thạch Thanh Huyên ra thịt đồng dạng cảm nhận được Thạch Thanh Huyên đi đi. Lại thời gian tình tiết phức tạp, mũi nóng lên, thực hắn sao kích thích, Triệu Phong vội vàng mặc niệm, ngừng sử dụng kỹ năng, chính là có thể đóng cửa. Triệu Phong đưa tay vội vàng nhéo nhéo mũi. Khá lắm, thiếu chút nữa một cái nhìn thấy không ra được liền. Đã sắp đi đến đầu bậc thang, Thạch Thanh Huyên nhẹ nhàng hướng phía Triệu Phong phất phất tay. Buổi sáng tốt lành, làm sao vậy? Triệu Phong vuốt vuốt mũi. Xác nhận không có chảy ra máu mũi về sau. Đây mới là đi về hướng Thạch Thanh Huyên. Cười nói, không có gì, vừa rồi cái mũi có chút không thoải mái. Thạch Thanh Huyên đánh giá một cái Triệu Phong, nói ra, người mặc lấy quần áo thể thao, còn cầm lấy giày thể thao, là chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ sao? Đang khi nói chuyện nàng chỉ Triệu Phong trên tay chạy bộ giày. Đúng vậy, vừa vặn ta cũng muốn chạy bộ, ngươi chờ ta một chút a. Thạch Thanh Huyên đang khi nói chuyện, liền xoay người hướng phía gian phòng rời đi trở về. Triệu Phong nghĩ đến có một mỹ nữ phụng bồi bản thân chạy cũng không tệ. Ngay sau đó liền đáp, tốt, ta đây dưới lầu chờ ngươi. Sau một lát, theo một trận không phải là rất nặng không gọi nổi. Một người mặc màu xám vận động bộ đồ, mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, chải lấy trường đuôi ngựa đẹp mỹ lệ nữ tính từ trên thang lầu bước nhanh đi xuống. Triệu Phong nhìn về phía một bên Phúc Bá. Phân phó hắn chuẩn bị bữa sáng, đây mới là cùng Thạch Thanh Huyên cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Ra biệt thự sân nhỏ đại môn, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tại đơn giản nóng người về sau. Mà bắt đầu chậm rãi chạy chậm, hai người chỉ là luyện công buổi sáng mà thôi. Vì vậy vòng quanh biệt thự bên ngoài viện đường cái chạy hai vòng. Trên người ra đi một tí mồ hôi nước sau liền thôi rồi. Trở lại biệt thự ăn điểm tâm xong, mới vừa vặn 8 giờ rưỡi, Thạch Thanh Huyên liền vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Triệu Phong. Hôm nay chúng ta đi đâu đùa? Nói thật, Triệu Phong thật đúng là không biết đi nơi nào. Đi mua sắm lời nói mà đâu có thể mua được đồ vật. Bình thường Hương Giang cũng có thể mua được. Trong lúc nhất thời có chút phạm vào khó. Cách chương.